Magician trong thế giới comic. Chương 683, chuẩn bị xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung vở kịch cơ bản liền cùng Noe suy nghĩ như thế. Làm trí cao hội nghị ma đạo sư môn hoàn thành rồi gây dựng lại, đồng thời đem tin tức này nói cho hắn Kama Tát ma pháp sư sau. Nhất thời toàn bộ Kama Tát đều trở nên hơi rung động. Lần này cải cách thực sự quá to lớn. Có thể nói là từ Kama Tát cao tầng bắt đầu tiến hành gây dựng lại. Đương nhiên làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vui mừng chính là loại này gây dựng lại cũng không xuất hiện bất kỳ máu tanh. Hết thảy đều tốt như là thương lượng được rồi, phi thường thẳng thắn. Chính là những người hơi hơi phổ thông một điểm Kama Tát các ma pháp sư có chút không làm rõ ràng được tình huống mà thôi. Có điều rất nhanh bọn họ cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bọn họ trực tiếp bị sắp xếp một cái lại một cái thánh điện phân khu ở trong. Trở thành từng cái có tổ chức pháp sư. Làm tất cả những thứ này sau khi hoàn thành. Noe mới đem một vài đối lập việc trọng yếu nói cho bọn hắn nghe. Lúc này mới để Kama Tát các ma pháp sư yên tâm. E sợ đổi ai cũng gặp không chịu nổi bọn hắn mới thay đổi thượng cổ tôn giả không mấy ngày. Kama Tát liền xuất hiện đáng sợ dung chuyển. Noe tự mình đứng ra giảng giải chuyện này để Kama Tát các ma pháp sư có cái càng đủ tự tin. Bất kể là ảo thuật vẫn là càng thâm ảo đồ vật. Hay hoặc là lá trí cao hội nghị đều là đối với bọn họ một loại khó có thể tưởng tượng hấp dẫn. Càng là hội nghị thượng tầng nhân viên càng có khả năng tiếp xúc được cao cấp hơn phép thuật. Đương nhiên là một người Kama Tát ma pháp sư bọn họ cùng với có thể tiếp xúc được đối lập hoàn chỉnh đồ vật. Chỉ có lĩnh vực phép thuật này bọn họ là không thể tùy tùy tiện tiện liền quan sát cùng học tập. Nhất định phải có đủ thực lực cùng tri thức thành tựu làm nền. Những đám ma pháp sư này cũng có đầy đủ động lực. Dù sao ai không hy vọng có thể được càng nhiều tri thức hoặc là được càng nhiều tôn trọng đây. Kama Tát các ma pháp sư bãi bình. Còn lại chính là Kama Tát đại học các học sinh. Bọn họ đối với đột nhiên phân khu cũng có chút choáng váng. Tuy rằng trước đây ở mỗi cái phép thuật trường học thời điểm thì có phân viện chế độ. Thế nhưng này đột nhiên phân viện để bọn họ lập tức đều không có thích ứng lại đây. Nếu như nói là mới vừa vào học những học sinh kia cũng còn tốt. Dù sao bọn họ đối với Kama Tát hết thảy đều vẫn là xa lạ. Nhưng là đối với những người đã ở đây học tập 2-3 năm. Thậm chí đã 4 năm ma pháp sư tới nói thì có chút không tốt lắm tiếp nhận rồi. Tuy rằng bọn họ không dám kháng nghị thế nhưng nội tâm chung quy gặp có bất mãn. Noe đã sớm đoán được điểm này, bởi vậy Noe không chút do dự đem ảo thuật tri thức lấy ra. Cùng hắn Kama Tát ma pháp sư như thế. Những này các sinh viên đại học như thế có thể học tập cùng nghiên cứu những này ảo thuật tri thức. Có điều có một chút cùng học tập minh tưởng là như thế. Đó chính là bọn họ nhất định phải ký kết khế ước, không thể đem những thứ đồ này công bố ra ngoài. Không thể không nói ma pháp sư bầu không khí vẫn là cho Noe rất nhiều thao tác không gian. Vưu thi được Kama Tát đại học các ma pháp sư đều là học bá cấp bậc gia hỏa. Đối mặt Noe lấy ra kiến thức mới. Những học sinh này bất kể là đọc mấy năm. Toàn bộ đều từng cái thành thật đi. Phân viện, đó là cái gì? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tùy tiện phân, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian cùng không gian. Sau đó mở ra thư viện để chúng ta cố gắng học tập những này tân tri thức là được. Thực sự không được, quá mức ta lưu ban cũng không có chuyện gì. Không phải là học phí sao? Trong nhà có, bộ phép thuật gặp hỗ trợ ra. Đều là chút lòng thành mà thôi. May mà Noe không biết những học sinh này tâm tư. Không phải vậy Noe nói không chắc đều muốn bóp chết bọn họ. Noe mới vừa lên làm thượng cổ tôn giả đồng thời kế thừa Kama Tát đại học hiệu trưởng chức vị. Quay đầu hắn đang vì năm thứ nhất đại 4 các học sinh tốt nghiệp tập thể sát hạch có điều quan mà lưu ban. Này có thể gặp đối với Noe danh dự tạo thành to lớn ảnh hưởng. Kama Tát cải cách đều đâu vào đấy đang tiếp tục. Đại khái bỏ ra thời gian 2 tháng cuối cùng cũng coi như đem bên trong hoàn toàn thay đổi được rồi. Nói đến cũng rất thú vị. London Thánh Điện nhân viên cũng không có gì thay đổi. Ngoại trừ Danny nghe theo Noe dặn dò theo hắn đạo sư đi tới Kama Tát ở ngoài, người khác không có bất kỳ biến hóa nào. Mà Noe cũng được toại nguyện ở lại nơi này. Mấu chốt nhất vì phụ trợ thượng cổ tôn giả công tác. Mordo ở lại London Thánh Điện hiệp trợ Noe. Mà Victor thì lại theo hắn đạo sư đi tới thánh đường New York. Cái tên này xem ra còn rất vui vẻ. Mà phương đông cái kia một tòa thánh điện thì lại có không ít là oang học đồ cùng bằng hữu. Lâm Tịch người này cũng trở về đến phương đông. Nói tóm lại hết thảy đều còn ở Noe nắm trong bàn tay. Có Danny ở lại Kama. Tát cho Noe làm liên lạc quan đầy đủ. Mà New York bên kia lại có Victor nhìn. Cũng là một cái ưu tú lựa chọn. Huống hồ hắn cùng Tony quan hệ cũng phi thường tốt đây. Phương Đông bên kia lại có Oang. Lâm Tịch tuy rằng cùng Noe nhận thức thế nhưng quan hệ thật không bằng Oang. Liền ngay cả Hamia Noe thực cũng không tính được nhiều quen thuộc. Phương Đông bên kia hay là muốn dựa vào ngươi nhìn thêm lắm. Làm tất cả sau khi kết thúc. Noe ngồi ở chính mình quen thuộc văn phòng bên trong một mặt mỉm cười nhìn Oang. Làm rất tốt, Thermis học viện viện trưởng. Có ma, ta luôn có một loại cảm giác ngươi phải chạy trốn. Oang trợn mắt khinh bỉ. Tuy rằng sau một mặt bất đắc dĩ nói. Người tốt xấu đem ngươi nói cái kia văn lý phân khoa sự tình nói rõ ràng một ít à. Oang đoán một điểm không sai. Noe xác thực phải chạy trốn. Bởi vì Noe ở đem Kama Tát sự tình xử lý gần như sau cũng nhận được chính mình lão sư thông báo. Tho sắp kế vị, Ancient One pháp sư hiện tại cũng không có lưu ở trái đất. Nàng hiện tại chính đang Asgard làm khách đây. Bởi vậy nàng được tin tức có thể so với Noe đến nhanh hơn nhiều. Sau khi lấy được tin tức này Noe tự nhiên cũng chuẩn bị rời đi trái đất. Sau đó đi đến Asgard tham gia lần này đại điển. Cho tới Thermis học viện. Đây là Noe cho London học viện lấy tên. Ma pháp sư xưa nay sẽ không tôn trọng thần. Càng là Hy Lạp trong truyền thuyết cái kia một đám con gái của ta con gái vẫn là con gái của ta cái kia phiếu người. Thần, 12 Titan là thần thoại Hy Lạp bên trong viễn cổ thần. Noe hơi hơi tham khảo một hồi liền phi thường thẳng thắn cái kia tên của bọn họ đến mệnh danh chính mình học viện. Kama. Tát là Oceanus học viện. Oceanus tượng trưng nước chi thần. Ở Hy Lạp trong truyền thuyết trái đất chịu đựng dòng sông đều là nàng làm ra đến. Mà phương đông phân viện nhưng là Crius học viện. Crius tượng trưng trường sinh chi thần. New York học viện gọi Hyperion học viện. Hắn tượng trưng quang chi thần. Cho tới London học viện nhưng là Themis học viện. Themis ở Hy Lạp cổ thần thoại bên trong trật tự cùng chính nghĩa chi thần. Đặt tên vẫn không phải Noe am hiểu. Thế nhưng mượn dùng tên của người khác Noe cũng vẫn toán am hiểu. Đề nghị của hắn căn bản không có bất kỳ ngăn cản liền bị nhận rồi. Mà đạo sư môn đúng là muốn dùng tên của chính mình thành tựu học viện tên. Thế nhưng thượng cổ tôn giả đều không dùng bọn họ dám sao. Đúng là cái kia văn lý khoa phân xem như là Noe một cái thử nghiệm mới đem. Thế giới phép thuật các ma pháp sư thật sự có văn lý khác nhau. Chủ yếu khác nhau ở chỗ có thích hay không cùng am hiểu làm phép thuật nghiên cứu. Xem Noe như vậy rất không thích làm nghiên cứu thế nhưng đặc biệt yêu thích thông qua thư tịch tri thức đến phong phú chính mình. Có thể tính là một cái thỏa thỏa văn khoa ma pháp sư. Oang cũng gần như, Noe tốt xấu còn có thể làm một ít thí nghiệm người này thì lại thẳng thắn thí đều không làm. Bởi vậy phân chia này hai loại ma pháp sư mặc dù nói sự tất yếu không phải rất đủ. Thế nhưng là có thể càng tốt hơn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy không phải sao. Chuyện này ngươi cùng hắn các nghị viên thương lượng. Không phải vậy ta làm ra như vậy một cái là làm gì? Noe trợn mắt khinh bỉ. Ta ở thời điểm các ngươi có thể cho ta ý kiến. Đương nhiên có nghe hay không ở ta. Lúc ta không có mặt liền dựa vào chính các ngươi thương lượng quyết định. Các ngươi nhưng là trí cao nghị viên của quốc hội. Các ngươi nhưng là ma đạo sư a, cái tên nhà ngươi thực sự là. Oang thở dài. Như vậy chuyện của ngoại giới đây. Gần nhất ngoại giới vẫn đang chăm chú Kama. Tát, người cải cách động tác gây nên sự chú ý của bọn họ biết không? Ta đương nhiên biết, vì lẽ đó đón lấy chính là công bố ra bên ngoài ảo thuật tri thức. Noe gõ gõ bàn, các ngươi những người này đến cùng sàng lọc xong chưa? Đem chủ yếu nhất cùng quan trọng nhất tri thức lấy ra. Chuyện nhỏ này như vậy khó sao? Vẫn là nói các ngươi một bên ở thu dọn một bên đang xem. Ta đây có thể liền không biết. Oang nhún vai một cái. Ta đem ta phụ trách quyết định. Hắn lại không phải việc của ta. Cần ta để Modo quá khứ hắn học viện nhìn à, e sợ Modo người này cũng đang xem chứ. Noe trợn mắt khinh bỉ không thèm để ý Oang. Tuy rằng Noe cũng sớm đã đoán được đám gia hỏa này đại khái suất sẽ xảy ra chuyện như thế. Này đến cũng quá nhanh đi. Thở dài Noe cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại chuyện này giao cho trí cao hội nghị đi xử lý, Noe cũng không muốn quản nhiều như vậy. Có điều nếu như bọn họ không đạt đến nhiệm vụ yêu cầu, Noe vẫn đúng là không ngại loại bỏ một ít người thân phận. Nên lập uy hay là muốn lập uy. Dù cho Noe cũng không mong muốn như vậy đi làm. Thế nhưng mình cũng không thể nói cái gì người phía dưới cùng ngươi chống đối không phải sao. Đứng dậy, Noe chậm rãi xoay người. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Tuy nhiên đã tiếp cận hoàng hôn thế nhưng cũng không có sương mù bay, cũng không có trời mưa. Màu vàng hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào Noe văn phòng. Như vậy cảm giác để Noe cảm giác vẫn là rất tốt. Các ngươi cố gắng làm đi. Noe bình tĩnh mở miệng nói rằng. Tất yếu nhắc nhở bọn họ một tiếng. Chuyện này rất trọng yếu. Ta biết, yên tâm đi. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Oang gật gật đầu. Muốn đi rồi sao? Lần này đi ra ngoài bao lâu? Không biết, thế nhưng nên thời gian cũng sẽ không quá lâu. Noe nhún vai một cái. Lão sư ở Kama, Tát, Thò muốn kế vị. Ngươi chỉ có thể chờ mong Asgard những tên kia đừng như vậy có thể uống. Sau đó một cái tiệc rượu mở cái 4-5 ngày là được. Đúng rồi, ngươi thật không cùng ta đi không? Đi cái dám, ta nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Đều là ngươi chuyện. Oang không chút do dự mắng một tiếng. Ta muốn là cùng ngươi đi cái 4-5 ngày. Ngươi tin không tin Modo liền muốn cùng ta liều mạng. Có ma. Ta thật hối hận lúc trước tại sao theo ngươi chạy đến nơi đây. Sau đó còn không thể giải thích được gánh vác như vậy muốn trước. Noe cười nện a người này ngực. Biết lắm khổ nhiều cái này ngạn ngữ Noe căn bản không cần nói quá nhiều. Nhìn đồng hồ Noe cũng chuẩn bị xuất phát. Có điều ở đi Asgard trước Noe hẹn chính mình Hogwarts đám bạn già đồng thời tụ tập tới. Hắn hiện tại thật sự rất hoài niệm trước đây thời gian. Ân, còn có một cái khá là việc trọng yếu. Cái kia chính là mình lại muốn dẫn Hermione rời đi trái đất. Tốt xấu cũng phải để bọn họ phụ trách thật Hermione công tác không phải sao. Nói một chút gần nhất nội dung vở kịch. Còn có tân phó bản vấn đề ân. Nói tóm lại nội dung vở kịch dựa theo dự tính của ta thực cũng gần như. Đại khái 2-3 tháng, hoặc là càng ngắn hơn. Noe đã đi tới thượng cổ tôn giả mức độ, có thể nói đã đến khá là ở phía sau giai đoạn. Mà ngày hôm qua liên quan với hội nghị cái kia một tấm rất nhiều thư hữu đều phát biểu chính mình ý kiến. Bên trong có chút thuyết pháp ta cũng nhìn thấy, tỉ như có thư hữu lo lắng mọi người là có tư tâm. Bất luận người nào đều không cách nào phòng ngừa cùng người khác sản sinh xung đột. Huống hồ nghị viên còn có thành viên nòng cốt của mình. Có thể đời thứ nhất không có gì, thế nhưng có thể bảo đảm đời thứ hai, đời thứ ba thậm chí sau đó sao? Cảm thấy đây là nhân vật chính loại hành vi này vốn là ở suy yếu cùng phân hóa Mao Thái cơ. Thực đem cũng không phải, bên trong sách điểm danh ma đạo sư cơ bản đều là khá là nổi danh gia hỏa. Mà bọn họ đều xem như là lão nhân, liền tỉ như cái kia Hamir ở manga bên trong là trưởng giả nhân vật. Trong phim ảnh là Ancient One pháp sư người theo đuổi. Modo kẻ này ở trong phim ảnh càng là một cái tôn trọng truyền thống quá đáng gia hỏa. Oang thì càng thêm bị nói rồi. Hắn ma đạo sư tuy rằng đều không viết như thế nào. Thế nhưng thực đại thể cũng có thể cho rằng là cùng bọn họ gần như nhân vật. Đáp ứng thành lập hội nghị vẫn là Noe sử dụng phép thuật mê hoặc đi ra kết quả đây. Đời thứ nhất cơ bản có thể yên tâm. Còn đời thứ hai, đời thứ ba, nhân vật chính không ngốc. Hắn bảo lưu lại hai cái phi thường trọng yếu quyền lợi là cuối cùng quyền quyết định cùng cuối cùng phủ định quyền. Chương mới nhất cũng có từng nói một ít. Tỉ như ta ở thời điểm các ngươi có thể cho ta ý kiến. Đương nhiên có nghe hay không ở ta. Trên bản chất Noe vẫn là cùng trước thượng cổ tôn giả như thế. Chỉ là cái tên này không muốn cùng Ancient One Pháp Sư như thế vẫn ở lại Kama. Ta, có một vị thư hữu nói ra ý nghĩ của ta. Vậy thì là các ngươi thủ nhà ta đi lãng. Cái này hội nghị sẽ chỉ là thượng cổ tôn giả phụ tá đoàn mà không phải đến hạn chế thượng cổ tôn giả công cụ. Trở lên chính là như vậy. Cho tới linh hồn phương diện, ta suy nghĩ nửa ngày. Sau đó ta cảm thấy hay là đi Hokage xem một chút đi. Dù sao, là một người từ tiểu học nhìn thấy đại học hoạt hình. Hơn nữa như vậy trùng hợp vừa vặn có muốn đồ vật. Không nhìn tới xem cảm giác đáng tiếc. Được rồi, cái này phó vốn có điểm lạc đề. Bất quá vấn đề cũng không tính là đại chứ. Ân, trở lên, canh ba dâng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cách chương.